Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4923, phát sinh xung đột 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan trưởng lão đau lòng kêu lên, đại trưởng lão, này đó phi hành thú đại trưởng lão đổ ập xuống mắng. Ngu không ai bằng, người muốn phi hành thú, vẫn là muốn tiếp tục chịu chúng nó kiềm chế. Loại tình huống này thực rõ ràng, chúng nó đã bị đối phương khống chế. Lan trưởng lão giật mình, ở hắn kinh ngạc thời điểm, đại trưởng lão đã ra tay đem mất khống chế phi hành thú, toàn bộ đánh rớt. Đương nhiên, hắn để lại đường sống, chỉ đem này đó phi hành thú đả thương, không có đánh chết. Tìm kiếm khúc đàn nhi bọn họ không có kết quả, những người này trong lòng lửa giận, là một ngày so với một ngày tràn đầy. Nhưng nghĩ bọn họ cư nhiên còn có khống chế yêu thú bản lĩnh, còn có thải linh lâu âm thầm bồi dưỡng sát thủ, cũng thiệt hại hơn phân nửa, sắp kề bên mất khống chế. Thật là thâm tàng bất lộ, thủ đoạn phồn đa. Chỉ là ngẫm lại, liền lệnh người trong lòng run sợ. Hai vợ chồng đem thư các tầng thứ ba sách cổ cướp sạch không còn, chuyện này, trước dẫn ra với lão, lại đến vài vị thái thượng trưởng lão xuất quan. Trước kia, Lan trưởng lão chờ vài vị trưởng lão, ở trong lâu hoành quán, đột nhiên, nhiều vài vị bối phận càng cao trưởng bối, áp bọn họ một đầu, mấy ngày này, đại khí không dám hô một ngụm, nhật từ nước sôi lửa bỏng. Đặc biệt đại trưởng lão, ngày xưa nhất hô bá ứng phong cảnh không hề, còn bị với lão trước mặt mọi người vả mặt. Đại trưởng lão phẫn hận cắn răng nói, trộm thư tặc, các ngươi còn dám xuất hiện, khúc đàn nhi lười biếng mà kiều xuống tay, vẫy vẫy. Đại trưởng lão, nói chuyện phải có chứng cứ Nga, chỉ bằng vào bệnh tâm thần nghĩ đến định hung phạm là không được, hơn nữa trước không nói chúng ta có hay không trộm các ngươi thư, đó là chúng ta trộm, kia lại như thế nào? Nhìn sắc mặt nháy mắt thay đổi mọi người, nàng cười lạnh chất vấn. Các ngươi đầu tiên là lập tâm bất lương, không từ thủ đoạn muốn cướp đoạt người khác đồ vật, liền không chuẩn người khác ăn miếng trả miếng sao? Nàng hỏi, thanh tú giữa mày, tràn đầy châm chọc. Tiếp theo, nàng lại nói, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đổi làm ta là các ngươi, đã sớm xám xịt mà tránh ở phòng tỉnh lại, mà không phải mặt dày vô sỉ mà chạy ra, sợ người khác không biết dường như, nơi nơi tuyên dương chính mình rèm pha. Thành, ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Đản nhi nói cái gì, tự nhiên đó là cái gì? Mặc Liên Thành phối hợp cười, mở ước người khác đồ vật, đoạt không đến, phản bị người khác đoạt. Này thật đúng là chẳng trách người. Muốn oán, liền oán thực lực của chính mình không đủ, lại nổi lên không nên có tham niệm. Đương nhiên này đạo lý, rất nhiều người minh bạch, lại không ai dám đứng ra chỉ trích vài vị trưởng lão. Trường hợp có chút cương, thẳng đến một đạo bóng dáng, bỗng chốc, lẻn đến thẹn quá thành giận các trưởng lão trước mặt. Rốt cuộc bị lão phu tìm được các ngươi, thư, còn tới, là với lão, biết được bên này dị động. Hắn lập tức chạy đến. Theo tới, còn có mặt khác hai ba vị trưởng lão. Đại trưởng lão cùng Lan trưởng lão đám người phản ứng vi diệu cùng khẩn trương. Bọn họ làm hạ những việc này, phía dưới người là không dám khua môi múa mép, mà mấy ngày này, bọn họ đều nhất trí cắn định rồi, chính là hai vợ chồng không đối trước đây. Vừa rồi, Khúc Đàn Nhi nói chuyện, với lão nghe được nhiều ít. Bọn họ mơ hồ có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, gần trong nháy mắt, hoảng loạn cùng lo lắng, biến thành phẫn nộ. Liền tính nha đầu này nói chính là sự thật, nhưng, bọn họ sự tình, nào đến phiên kẻ hèn một cái nha đầu ở trước công chúng đi nói. Ở đại trưởng lão ánh mắt ý bảo hả, mỗi người bắt đầu xúi dục với lão. Với lão, này hai người dị thường giảo hoạt, bọn họ cưỡng từ đoạt lý, chính là muốn phân tán chúng ta lực chú ý. Hảo thừa cơ chạy trốn. Chúng ta sớm đã phát tín hiệu, tin tưởng thái thượng trưởng lão bọn họ thực mau liền đến. 4926, cách chương.